Truyện đa mỹ, ngụy trang học cha. Tập 10. Chủ nhiệm lớp 3 thì có cái nhìn rất rộng thoáng. Từ đầu đến cuối đường xăm chỉ cười hiếp mắt. Thú vị, tuổi trẻ, thật thú vị. Mấy đứa vừa nãy phối hợp nhiệt tình nhất vẫn đang ngồi nguyên vị trí, co người thành một cục, vùi mặt vào gối, không biết giấu mặt vào đâu nữa. Thú vị cái gì chứ? La Văn Cường ôm đầu đói, trời đất ơi! Quê quá đi mất. Giọng Vàng Đạt Châu Trí truyền đến. Ngượng sắp chết tôi rồi. Lưu Tùng Hào nói. Đừng nói gì nữa. Ông đây đã chết. Hà Triều đi toilet rửa mặt. Vì quá nhiều mồ hôi nên xối luôn nước lạnh lên đầu. Nước chảy cả xuống cổ. Lúc quay lại thì cổ áo đã ướt gần hết. Hà Triều ngồi xuống nói. Mấy người nghe tôi nói đã. Cái này là ngoài ý muốn thôi. Với thực lực của tôi... Tà Du thẳng tay ném chai nước khoáng vào ngực Hà Triều. Thật lực que mẻ hả? Hà Triều đỡ cái chai, tu hết hơn phân nửa nói tiếp. Ngoài ý muốn thật mà, tôi mạnh hơn bao nhiêu? Có thấy tôi dẫn trước nước kia tận nửa vọng hay không? Lao nhanh như gió luôn. Tao cà. Tà Du nói, ngậm miệng được rồi đó. Cuối cùng là trận thi đấu giữa các giáo viên trong trường. Đa số mọi người đều tập trung xem náo nhiệt, dù sao ngày thường chỉ có thể trông thấy dáng vẻ trên bục giảng của các thầy cô mà thôi. Cái này cũng tính vào điểm của lớp đó. Hà Triều cầm chai nước đi về phía Tạ Du, nếu lão Đường giành được hạng nhất, không chừng lớp mình còn có thể cứu vãn. Tạ Du nói, cậu nhớ lão Ngô chơi bóng thế nào không, lấy đó mà tham khảo. Hà Triều đổi giọng, được rồi, coi như tôi chưa nói gì. Lớp 11 trên 3 không hề có bất cứ mong chờ xa vời gì đối với đường xăm. Thấy các thầy khác chạy xong hết 400 mét, mà lão Đường lớp bình mới lết được một đứa, không đứa nào cảm thấy bất ngờ. Xấu hổ tới nhanh, mà qua cũng nhanh, nhất là Hà Triều vốn không gần mặt mũi. Cầm đầu cả lớp, lựa chọn mất trí nhớ, lại một lần nữa phát điên cổ vũ lão Đường. Cố lên, cứ chạy hết đã thắng rồi. Cuối cùng, quả nhiên, lão Đường không hề phụ sự kỳ vọng của mọi người, vững vàng giành được hạng nhất điểm ngược. Tới gần giờ tan học, tất cả các phần thi cũng kết thúc. Lưu Tồn Hạo đứng dậy hô hào. Mọi người nhớ dọn dẹp, quét rác sạch sẽ nhé. La Văn Cường nhắc cả lớp, nộp lại, báo danh cùng với kim băng cho mình. Chung quanh trộn tràng, tiếng các lớp kéo ghế mang về lớp học. Hai chữ tan cuộc này luôn mang lại cảm giác không chân thực sâu sắc. Tà Du ngồi yên tại chỗ, nhìn xung quanh ùn ùn trời đi, những chiếc ghế đặt trên khán đài cũng mỗi lúc mỗi thừa thớt. Tự như đại hội thể thao mới chỉ bắt đầu là giống như chưa từng diễn ra. Trong một thoáng ấy, Hà Triều vỗ vỗ sau gáy cậu. Đi nào bạn nhỏ. Hà Triều cầm ghế trong tay, tay còn lại vươn đến trước mặt cậu. Về lớp thôi. Thật ra thành tích lớp mình cũng không tệ lắm đâu, chắc phải hạng 3 hạng 4 đó. La Văn Cường đứng trong lớp vừa thu số báo danh vừa nói, ôi, lúc về lớp tôi còn bị thằng cha thể ủy bên cạnh cười cợt nhã chứ, nó kêu, ủa không phải hạng nhất đây sao? Đại hội thể thao vừa kết thúc, giờ đây nhắc đến chuyện này, cả bọn chỉ cảm thấy buồn cười không chịu được, chẳng biết là ai trước tiên, sau đó cả lớp đồng loạt phá lên cười. Ngay cả Hạ Triều cũng không nhìn được, lấy tay bụm mặt, ngã ra sau, cứ cười mãi. Vàng Đạt đã bắt đầu dùng dòng điệu kể chuyện xưa trên giang hồ mà nhắc lại. Cảnh tượng lúc đó, trời ơi, tôi không dám nhớ lại luôn. Thật đấy, lúc đó tôi kích động quá chừng. Cứ nhắm tịt mắt lại gào lên, Triều ca số 1. Kết quả vừa mở mắt ra, đã thấy ông nhỏ lớp trên vượt qua vạch đích. Tà Du nín cười vùi đầu chép bài tập, tay đang viết hơi trùng trùng. Chủ nhiệm Khương nghe thấy tiếng ồn ào đi qua, khuôn mặt bên cửa sổ vừa thò ra một nửa, vẻ mặt nghiêm khắc, ánh mắt sắc bén. Hà Triều phản ứng nhanh, lập tức nắm tay Tạ Du, lôi cả vở bài tập của cậu đang cầm xuống dưới. Chó điên. Chó điên đi vào, lượn quanh lớp mấy vòng. Tôi biết các trò chưa bình tĩnh lại được, nhưng chơi ra chơi, học ra học. Thế nào là không biết tự kiềm chế mình? Nội quy, phải tuân thủ nội quy. Tôi phải nhấn mạnh bao nhiêu lần nữa hả? Các trò lại còn vui vẻ thế à? Vui thế cơ à? Nói tôi nghe coi. Cho tôi vui với xem nào. Vỡ bài tập

thiếu niên ăn mặc phong phanh, lưng dựa vào tường, còn đang nắm tay Tà Du, tay còn lại đỡ lưng cậu, cúi đầu nói: "Thôi thôi, cậu đừng nháo nữa, tôi không tránh, cậu muốn đánh như thế nào cũng được." Giọng điệu như thể đang dỗ dành bạn nhỏ. Sau đó, Hà Chiêu đạt được ước nguyện, bị ấn xuống đánh cho tơi bời. "Xin giới thiệu với các bạn, đây là lớp 11/3. Mình là lớp trưởng kính yêu nhất ghen nhất của các bạn đây." Trong hai ngày đại hội thể thao, Lưu Tồn Hào đã chụp không ít ảnh chụp, và còn cả quay mấy thước phim ngăn ngắn. Cậu ta cất công mang mấy ảnh từ nhà đi. Đầu tiên là tự quay mình một lúc, sau mới dời ống kính máy ảnh về phía cả lớp, lia từ trái sang phải, cuối cùng dừng lại ở góc vắng vẻ cuối lớp. "Ở góc cuối lớp kìa là Triều Ca của chúng ta, đang hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu mỗi ngày bị tấn một trận." Lưu Tồn Hào chưa quay được mấy, đột nhiên gương mặt của Vạn Đạt dí sát vào, che kín toàn bộ ống kính. "Chào mọi người." Vạn Đạt vừa nói được ba chữ, Lưu Tồn Hào đã tỏ vẻ hết sức ghét bỏ, nhấn đầu cậu ta sang một bên. "Mau lượn ra chỗ khác chơi." Chỉ còn lại 10 phút nữa là đến giờ tan học. Các thầy cô bộ môn lần lượt ghé qua, giao bài tập về nhà. Đề bài ghi kín nửa tấm bảng đen, cuối cùng cũng thành công thổi bay toàn bộ bầu không khí cuồng nhiệt từ hai ngày nghỉ của đại hội thể thao vừa rồi. "Sao nhiều thế này?" "Nhiều bài tập quá đi." Giáo viên tiếng Anh viết xong bài tập, thả phấn về hộp, sau đó phủi phủi tay, làm trước bụi phấn còn sót lại trên ngón tay nói: "Chính xác là muốn để cho các trò tỉnh táo lại đấy, miễn cho cả đám lại chơi đến phát điên." Cô giáo tiếng Anh căn dặn vài câu, rồi dậm bước về văn phòng. Trước khi đi, mới tự dưng nhớ đến bài tập hôm trước còn có người chưa đọc, thế là dừng lại, đứng trước cửa lớp học hỏi: "Hà Chiêu, bài tập của cậu đâu?" Hà Chiêu cất giọng nói: "Cô cho em chút thời gian nữa ạ." Cô giáo tiếng Anh định nói: "Vậy thôi, cậu khối nộp đưa đi." Bất chợt lại trông thấy đôi bàn tay đang nắm lấy nhau của Hà Chiêu và Tạ Du. "Hai cậu đang làm gì đấy?" Tạ Du mặt không biểu tình ho một tiếng. Hà Chiêu tức thời ngậm miệng. Cuối cùng phải để Lưu Tồn Hào giải thích: "Thưa cô, hai bạn đang nắm tay, nắm tay ạ. Chủ nhiệm Khương bắt phải nắm đến hết giờ tan học." Cô giáo tiếng Anh lại hỏi: "Tại sao? Tương thân tương ái à?" "Vân vân vân, để thể hiện tinh thần đoàn kết yêu thương của lớp chúng em đây ạ." Mặc dù lúc đánh nhau, Hà Chiêu chịu thua rất nhanh chóng, nhanh đến ném hết cả thể diện, nhưng hắn lại vô cùng cố chấp với chuyện tay nắm tay này, nói gì cũng không chịu buông. Tà Du thật sự chịu nhục. "Chó điện, đâu có ở đây?" "Ổng hành tung bí ẩn lắm." Hà Chiêu nói: "Chúng ta lúc nào cũng phải sẵn sàng tinh thần." "Tôi muốn chép bài tập." Một lát sau, Tà Du giật giật ngón tay kiếm cỡ đoải: "Buông trà, bài tập hôm qua còn chưa chép xong." Tà Du ngồi bên trái, tay bị nắm là tay phải, cậu không thể dùng tay trái viết chữ được. Nhưng Hà Chiêu đã đích thân cho cậu biết một đạo lý cậu vốn không hề biết: tàu ca có thể bật dậy đến mức nào. "Tôi đổi chỗ cho cậu." Hà Chiêu nói: "Cậu ngồi bên phía tôi đi." Cuối cùng hai người thật sự đổi vị trí. Tà Du ngồi chỗ của Hà Chiêu, cầm bút trong tay, mở vở bài tập của Vạn Đạt chép mấy dòng. Đến lúc xong một bài, cậu mới phát hiện mình đã chép nhầm đề. Mà Hà Chiêu ngồi bên cạnh, đang dùng tay trái chơi điện thoại, cả hai không ai nói chuyện với ai. Nhưng mà bầu không khí sao lại lạ lùng đến vậy? Những thanh âm huyền náo trong lớp dường như ngày càng lùi xa. Tà Du cảm giác nơi hai đứa nắm đang càng ngày càng trở nên nóng bỏng. Không biết là lòng bàn tay của ai chảy mồ hôi, hơi dinh dính. Tà Du nhìn phần bài tập chép nhầm kia, thoáng sững người, cuối cùng vẫn khép vở lại. Hà Chiêu cũng không khá hơn chút nào. Điện thoại của hắn hiển hiện cửa sổ trò chơi, chưa được 10 giây đã tử trận, sau đó vẫn luôn dừng lại ở biểu tượng kết thúc trò chơi không hề thay đổi. Thẩm Tiệp đang tổ đội với hắn, trông thấy hắn đột nhiên ngỡm, gửi tin nhắn mật đến: "Triều ca, hôm nay mày gà thế?"

đi từ cửa hông của tiệm quần áo, trèo lên mấy bậc cầu thang, ngay trên tầng 2. Cậu trai hư hỏng họ Hạ nào đó, đeo tai nghe trên cổ, ngón tay gõ bàn phím lạch cạch, người ta ngậm điếu thuốc, tên này thì ngậm kẹo que trong miệng. Trên người hắn vẫn là bộ đồng phục, không hề thay đổi. Tới giờ này mà trong quán nét vẫn còn không ít người. Có mấy đứa trông khá quen mắt, Tà Du nhớ mãi mới ra. Đều là đồng bọn cùng phòng thi hạng bét trong kỳ thi tháng vừa rồi. Tà Triều cũng không muốn chơi trò chơi gì cả. Nhìn thấy biểu tượng nào hợp mắt trên màn hình là ấn mở. Hắn đang ể oải nghịch game. Chợt trước mắt có một bàn tay vươn sang, ngón trỏ cong lên, khẽ gõ gõ trên bàn hắn. Hà Triều theo đó nhìn sang, trông thấy bạn nhỏ, mặc áo mũ màu trắng, tóc còn mang theo hơi ẩm hỏi hắn. Các cậu hãy đến đây ngồi qua đêm à? Cũng không thường xuyên lắm. Hà Triều nói, một tháng chỉ có mấy lần thôi. Tà Du gật gật đầu, cảm thấy hiểu biết của mình đối với thế giới đám học sinh dốt lại được mở mang mấy phần. Trước giờ cậu chưa từng nghĩ đến phương diện này. Sau đó cậu cúi đầu gõ một dòng chữ trong ghi chú điện thoại của mình. Qua đêm ở quán net, một tháng hai lần. Hai người tổ đội, chơi mấy ván game. Chơi đến khi Tà Du không trụ được nữa, nằm úp sắp xuống bàn ngủ tiếp đi. Hà Triều tháo tai nghe, không chơi tiếp nữa. Hắn cứ thế, nghiêng đầu, ngắm nhìn bàn cùng bàn. Giờ mới nhận ra tâm trạng điên cuồng, muốn hút thuốc vừa nãy trong quán net đã biến mất không còn bóng dáng. Bắt đầu từ lúc đứng dưới chân tượng, được ôm trọn lấy người này trong lòng, chỉ cần vậy thôi là mọi thứ đã dần dần hồi phục. Quán net tối tăm, chỉ có ánh sáng từ màn hình máy tính chiếu vào khuôn mặt của Tà Du. Hà Triều chăm chú nhìn một lúc, không rời mắt nổi, cắn nát viên kẹo đang ngậm trong miệng. Ngày hôm sau, hai người, Hà Triều và Tà Du mang theo quận mắt thăm đi học. Sao thế này, hai ông nội? Văn Đạt chật chật tỏ vẻ hiếu kỳ. Đêm qua, các người đã làm gì? Hay là bị học ủy ép đến mọc mắt cấu trúc trội? Tiết tập sinh vẫn một bực kiên trì. Trên mặt bàn của Hà Triều và Tà Du luôn thường xuyên xuất hiện rất nhiều giấy ghi chú. Viết đủ loại công thức cùng với từ vựng, có đôi khi còn có mấy câu xúp gà, cho tâm hồn. Cái gì mà thời trẻ không cố gắng đến già sẽ hối hận. Học đến già, sống đến già, cố lên nào, cậu chỉ còn cách thành công một chút xíu nữa thôi. Nếu không phải trong nhà tiết tập sinh cho quá ít tiền tiêu vặt, có khả năng cậu ta sẽ còn mua một đống sách học thêm cho bọn họ. Hà Triều vừa đến đã nằm sắp trên mặt bàn. Không phải, tối qua đi quán nét suốt đêm. Văn Đạt hỏi, Du Ca cũng thế à? Bảo sao hôm qua cậu không thèm tới coi phim cùng tụi tôi? Phim cái gì mà phim? Hà Triều đi chơi cả đêm nên hơi nhức đầu, không biết nghĩ đến cái gì nói. Bạn cùng bạn tôi, không phải loài người đấy, cậu đừng làm hư cậu ấy. Tờ giấy Hà Triều để lại cho Tà Du trước khi ra ngoài vẫn còn trên mặt bàn. Giờ tự học tối qua Văn Đạt đã kịp truyền nó đi khắp một vòng quanh lớp, cuối cùng toàn bộ đám học đội trú đều bó tay. Đoán đến đoán lui, chẳng những không đếm đuổi tổng cộng có bao nhiêu chữ trên giấy mà ngay cả chữ giáp cúc cũng bị lôi vào trong vòng nghi vấn. Đám run dế này so với chữ viết hôm đi thi của Hà Triều còn đặc sắc hơn nhiều. Lần trước dù gì cũng chỉ cảm thấy xấu tệ thôi, vẫn chưa đến mức bị nhầm chữ thành giáp cốt như bây giờ. Tà Du nhìn thấy mẫu giấy mới nhớ ra, tiện tay ném sang cho hắn. Cậu bày trò gì đấy à? Chữ gì đây? Giờ tự học tối nay sẽ không về. Hà Triều mở mắt ra nhìn, đọc xong lại nói, cậu không đọc được à? Tà Du rất muốn ập thẳng tờ giấy này lên mặt hắn. Hà Triều chiêm ngưỡng tờ giấy kìa. Sao lại không hiểu chứ? Tôi viết nắng nót thế cơ mà. Cậu xem chữ này coi. Tà Du sợ tên này là bắt đầu cái gì mà ngoài bút khí thế khai thừa chuyển hợp linh tinh. Câm mồm. Trừ những lúc nói chuyện với Tà Du còn có tinh thần hơn một chút, suốt cả buổi trưa Hà Triều hết ngủ lại cúi đầu nghịch điện thoại. Lão Đường gọi hắn đứng dậy trả lời câu hỏi, hắn chỉ nói mỗi câu không biết. Hôm nay Triều Ca sao thế? Bình thường cứ đến lượt Hà Triều trả lời là bọn lưu tụng hạo bong góng hết biết. Lúc nào cũng có bất ngờ không tưởng.

chỉ lộ ra đầu ngón tay. Đang hết sức chăm chú, chọt chọt màn hình điện thoại. Có đôi khi Tạ Du thường vô thức làm mấy hành động nhỏ khiến cho người khác cảm thấy rất rất mềm mại. Ví dụ như vợ học sớm hàng ngày còn chưa tỉnh ngủ, cậu ấy sẽ bờ ánh mắt bơ mạng ấy ra nhìn người. Còn có những khi mồm thì nói liên quan gì đến tôi, một lúc sau lại viết một dấu chấm hỏi đưa cho hắn. Hoặc là sẽ giống như hiện tại, ngón tay thon dài trắng nõn cuộn tròn, đầu ngón tay cong cong khẽ cọ vào ống tay áo. Hà Triều gõ gõ mặt bàn. Bạn nhỏ à, cậu viết ước mơ gì? Đầu ngón tay của Tạ Du hơi khựng lại, cậu đang mãi tám chuyện với dì Mai, hỏi dì xem gần đây có buôn bán nhiều hàng không, đừng soát tiện soát của quá, nếu không đủ nhân lực, cứ thuê thêm mấy người. Đột nhiên chủ đề thay đổi, Tạ Du không kịp phản ứng. Hả? Sau đó thuận theo ánh mắt của Hà Triều, cậu quay đầu nhìn qua bên kia, trông thấy cái bản tin. Tờ giấy kia chỉ là viết đại cho xong mà thôi. Ước mơ gì chứ, những khao khát giấu kín, đâu thể dễ dàng mở lòng ra nói được. Thế thì quá mức kỳ quặc. Huống hồ, với đám học sinh cấp 3, toàn bộ thế giới chỉ xoay quanh ba chữ thi đại học. Lúc tụi Vàng Đạt cầm giấy qua, đều cười hô hố, không coi ai ra gì. Ước mơ à? Phục hán chính là ước mơ của tôi. Phục hán thì bỏ qua đi, trà sữa phục hán, nghe bộ còn có khả thi. Lưu Tồn Hạo trêu cậu ta, trêu xong, bản thân cũng ra sức tưởng tượng. Còn anh này, thì muốn giải cứu thế giới. Vàng Đạt vỗ vỗ đầu lớp trưởng. Thôi, hay ông cứ theo tôi đi uống trà sữa phục đáng đi. Đừng mơ nữa. Thời kỳ trưởng thành, đến chính bản thân chúng ta còn chưa biết rõ hết. Những thứ gọi là ước mơ, nghe vẫn khá xa vời. Hà Triều vẫn đang tò mò. Tạ Du viết xong là quên hết, nghiêm túc suy nghĩ, nhớ lại. Phát tài. Hà Triều cho bản thân mình viết thế giới hòa bình đã là qua loa lắm rồi, không nghĩ tới ở đây còn có một nhân tài. Phát tài à? Tạ Du nói, cậu có ý kiến gì? Không có, ước mơ này rất hay. Hà Triều nói, nhớ tới hắn còn có một bức chân dung chưa ký tên, bèn gõ mặt bàn hỏi. Ảnh đẹp trai của tôi đâu? Cậu tránh quá hả? Cái gì mà ảnh đẹp trai? Tôi đã cố tạo dáng như thế mà cậu không chụp sao? Tạo dáng? Nhắc đến đây, Tạ Du mới mang máng nhớ lại khoảnh khắc thả dáng vô cùng xấu hổ ấy. Cậu vẫn còn mặt mũi nói à? Sao lại không? Hà Triều nói, chẳng phải cậu không kìm được muốn chụp hình tôi sao? Tạ Du nhủ thầm, không kìm được, cùng mẹ cậu á, đồ mặt dày. Tấm hình kia được Tạ Du chia sẻ trong vòng bạn bè, Hà Triều nhất quyết muốn coi, Tạ Du đành phải tìm cho hắn. Hà Triều thoáng nhìn qua, phát hiện ảnh chụp rất được. Kỹ thuật không tệ ha, tất nhiên chủ yếu là do tôi khá ăn ảnh. Hà Triều nói được nửa câu, không cẩn thận lướt xuống phần bình luận, phát hiện Tạ Du bình thường độc lai độc vãng, chẳng nói chẳng rằng, ấy thế mà. Một tấm ảnh lại có đến hơn 50 bình luận. Nhìn tên mấy người kia, một loạt toàn là dì với má. Đủ 7 cô, 8 cô, thậm chí còn có một thím rất cẩn thận ghi chú. Hàng quà quán ven đường, má vương. Dì Mai, con trai, thằng bé trong ảnh là ai vậy? Tướng tá đến là đẹp trai. XY trả lời dì Mai. Một tên ngốc à? Đài Lôi. Đầu xanh trâu má, sao người anh em này nhìn quen mắt thế? XY trả lời Đài Lôi, chắc dạng mặt phổ thông. Hà Triều nhìn từ trên xuống dưới, phát hiện cậu bạn này chỉ toàn chê bai hắn, hơn nữa còn có vẻ rất hăng hải. Chưa nhắc đến chuyện mặt phổ thông, sao cậu lại nói với mẹ cậu tôi là tên ngốc hả? Hiển nhiên, Tà Du đã quên bẵng đóng bình luận ấy. Mặt không đổi sắc nói, đấy là mẹ nuôi tôi. Tà Du rất ít kể chuyện trong nhà, tự dưng bây giờ lại xuất hiện một bà mẹ nuôi, chỉ tính hơn 50 lượt bình luận, đã cho thấy mạng lưới quan hệ của bạn nhỏ này không hề tầm thường chút nào. Hà Triều hỏi tiếp, cậu còn có mẹ nuôi á? Tà Du kể sơ qua, mẹ nuôi tôi hả? Dân anh chị, lăn lộn ngoài xã hội ấy mà. Hà Triều lại chỉ cái đứa gọi là Đại Lôi. Còn đây? Tà Du nói, cậu từng gặp nó trong đồn cảnh sát rồi đấy. Cuối cùng là thành tra phiền toái, Tạ Du không biết nói sao mới giải thích được quan hệ của mình với bà thím

Thẩm Tiệp ngồi trên ghế đá há miệng thở khò khè. Vừa rồi không chỉ mồm cậu ta bị tấm lấy, Hà Triều dùng sức quá mạnh nên bịt luôn cả hai lỗ mũi cậu ta. Triều ca, thiếu chút nữa tao đã ngạt thở toi bạn rồi, mày có biết không? Thẩm Tiệp chưa kịp phục hồi đã nghe Hà Triều nói. Cái đó, đơn phương cũng được, mày kể qua cho tao đi. Hả? Đơn phương thì có gì hay ho? Vừa phải chịu nhịn, vừa phải kiềm nén. Như Loan Phan ta ấy, cuối cùng vẫn bị người khác lấy hết sức mở ra. Phục phục phục. Lúc này, ai mà bật nắp Loan sẽ bị bắn tung cả mặt. Hà Triều nghĩ, ví dụ gì? Hình tượng thế này. Vậy nhưng Hà Triều biết Loan nước của mình chắc hẳn nén nhiều khí quá rồi, không cần ai bật nắp, tự hắn đã có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Mãi đến khi Thẩm Tiệp cho khỏi ký túc xá nam, đến trạm chờ xe bích, đứng trong gió tù, bị thổi hắt xì hơi một cái, vẫn không thể hiểu nổi rốt cuộc Hà Triều tính làm gì, trái lại khiến cậu ta tự dưng thèm nước ngọt muốn chết. Thẩm Tiệp nghĩ đi nghĩ lại, phát hiện nếu nói về yêu đương, cậu chơi với Hà Triều lâu lắm rồi, nhưng chưa từng thấy hắn quen ai bao giờ. Rõ ràng nếu muốn yêu đương, chắc chắn Hà Triều sẽ rất dễ dàng làm được. Chỉ riêng gương mặt kia, đã nhìn thấy đào hoa bay tứ phía, có thể nói là đẹp trai đến nhộn nhạo xuân tình. Thế nhưng, bằng bản lĩnh của mình, Triều ca nhà cậu đã độc thân đến hơn chục năm trời rồi. Thẩm Tiệp đã từng có dịp chứng kiến, ngày ấy cậu ta ra ngoài với Hà Triều, gặp một cô bé đứng bên đường, đang xấu hổ, lấy hết dũng khí đến bắt chuyện. Vậy mà Hà Triều có thể đáp lại người ta một câu thế này. Chào hàng hả? Tôi không mua gì đâu nhé. Ông trời, mở cho ta một cánh cửa. Kiểu gì cũng đóng lại một cánh cửa khác. Thẩm Tiệp lắc đầu. Lúc đại xe buýt vừa trường tới, cậu ta vừa móc thẻ xe, vừa lẩm bẩm. Có đẹp trai mấy cũng vô dụng.